Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 372 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là sau khi đạt tới cảnh giới này thì lực lượng quỷ hồn thảo kia như cũ còn chưa hấp thu hết. Như cũ còn rất nhiều lực lượng không ngừng hướng về thức hải của hắn trùng kích đi. Thần hồn Lăng Tiếu liền là người đến thì không cự tuyệt, đem những năng lượng này một tia không dư thừa mà hấp thu sạch sẽ, cũng đem chúng nó nhất nhất chuyển hóa thành lực lượng của mình. Thần hồn lực lượng Lăng Tiếu ở một khắc này lận lửa bạo trướng lên. Thần hồn Lăng Tiếu vốn đang ở đê cấp trí tôn đỉnh phong thời gian rất lâu, mà nhục thể của hắn ở lúc trước biến mạnh, thần hồn lại vẫn không thể có đột phá. Nguyên cớ trong đó chỉ thiếu hụt một cái thời cơ, hôm nay có được lực lượng hấp thu của truy hồn yêu cùng với lực lượng của quỷ hồn thảo. Cả hai hướng thêm vào không chỉ trực tiếp đột phá, lại càng một bước đạt tới trung cấp trí tôn cảnh giới trung tầng. Nhưng chớ xem thường chênh lệch giữa sơ kỳ cùng với trung tầng, đây chính là chênh lệch lớn lao ở trên thực lực. Bởi vì đạt tới một bước trí tôn thủy thần này, mỗi tăng một tiểu giai đều cần có thời gian ngàn năm tích lũy mới có thể đạt được. Lăng Tiếu có thể vừa đột phá liền nhất cử đạt tới cảnh giới này thực sự đáng vui mừng đấy. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Lăng Tiếu mở bừng mắt, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười sán lạn, vui vẻ kia có thể là không che đậy chút nào. Rốt cuộc lại đột phá, kẹt đến thật là cực khổ. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi tự nói. Thần hồn phân thân đạt tới cảnh giới ngày hôm nay, hắn càng có thêm chỗ dựa cường đại, tuyệt đối không phải trí tôn tùy thần bình thường hoặc thấp giai thập nhất thánh thú có thể đánh được hắn. Hơn nữa chiến lực của hắn tăng lên 70 lần, của hắn đối với trung cấp trí tôn đỉnh phong cũng là có thực lực chiến một trận, lại phối hợp với những lá bài tẩy kia, nó không chừng có thể nhất thể mà chiến thắng. Nghĩ đến đây, nụ cười của Lăng Tiếu càng thêm nồng hơn, tự tin cũng càng thêm cường đại. Hắn kiên trì tin tưởng lại không cần bao lâu, tên của Lăng Tiếu hắn liền đủ để cho khắc lên trí tôn bảng rồi. Lăng Tiếu thong dong mà xuất quan, Lăng Thần Dương Hải cùng bàng thống các đã sớm ngồi chờ từ lâu. Bọn họ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lăng Tiếu, đã biết trong lần bế quan ngắn này Lăng Tiếu nhất định là có được điều thu hoạch. Đại ca, Dương Lão, Bàng Lão, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể làm ra cái gì sai lầm rồi. Lăng Tiếu đối với bọn họ nghiêm túc nói. Lăng Thần lộ ra vài phần xấu hổ nói. Người nói cũng đúng, đại ca có vọng động. Từ nay trở đi chúng ta sẽ hết sức tránh xa những thánh thú cường đại kia. Nhanh chóng chạy đến quỷ thụ lĩnh. Nếu không phải hắn mấy lần khiêu chiến một ít thánh thú, xem thử thế lực của hắn, cũng sẽ không để bọn họ rơi vào trong hiểm cảnh. Hiện tại chúng ta liền lên đường. Lăng Tiếu đáp một tiếng, sau đó kêu gọi quỷ hồn, lại đây. Thuận theo hắn vừa dứt, một trận tiếng bước chân từ chỗ xa truyền tới. Chỉ thấy một quỷ hồn thú, hùng tuấn nhanh chóng xông tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt của Lăng Tiếu. Quỷ hồn thú nhưng là có thần năng bán ẩn thân. Nếu như ở dưới bóng đêm, người bình thường căn bản không nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Đây là chiến kỵ tốt nhất để chiến đấu vào ban đêm. Lăng Tiếu vuốt ve ở cổ của quỷ hồn thú vương tử một chút rồi nói. Chúng ta liền muốn rời đi rồi, người có vấn đề gì hay không? Hồi bẩm lão đại, ta không vấn đề. Quỷ hồn thú vương tử mang theo vẻ hưng phấn nói. Quỷ hồn thú nhất tộc của chúng nó một mực sinh tồn ở chỗ này. Nó thân là vương tử của quỷ hồn thú, cũng chưa từng rời khỏi phiến thổ địa này, tối đa cũng bất quá ở trong phiến rừng rậm này đi lại mấy ngày mà thôi. Bây giờ, như thế có thể đi theo Lăng Tiếu rời khỏi tộc địa, xem bốn phía một chút, kiến thức các loại thú tộc, mở rộng kiến văn cũng là cực độ hưng phấn. Lăng Tiếu cũng đáp một tiếng, tiếp theo lại nói. Ngươi nhưng biết địa bàn của quỷ thụ yêu kia ở đâu? Quỷ thụ yêu? Lão đại nói những quỷ thụ yêu biết tung kích kia sao? Quỷ hồn thú vương tử kinh ngạc nói. Lăng Tiếu nghe được liền cao hứng rồi. Hắn có thể cảm giác được quỷ hồn thú vương tử hẳn là biết được địa bàn của quỷ thụ yêu, lập tức gật đầu đáp. Không sai, chính là mỗi ít quỷ thụ yêu biết tung kích. Quỷ hồn thú vương tử nói. Lão đại, chỗ kia nhưng là rất tà môn, ta cảm giác ngươi vẫn đừng nên đi thì tốt hơn. Một khi bị chúng nó trói lại, sẽ bị tươi sống khốn trụ đến chết. Lúc ta còn trẻ từng xông nhầm vào đó, nếu không phải vương đem ta cứu ra, ta tuyệt đối đã chết. Ngừng một chút, hắn còn lộ ra lo lắng. Ta nghe nói huyễn yêu tộc kia cũng sinh tồn trong đó. Chúng nó nhưng là đối với nhân tộc các ngươi có lực sát thương càng lớn. Cái gì? Huyễn yêu cũng ở bên trong quỷ thụ lĩnh kia sao? Lăng Tiếu ở một bên không nhịn được mà thầm kinh hô. Dương Hải cùng bàng thống các đều lộ ra vẻ vô cùng động dung. Đúng như quỷ hồn thú vương tử đã nói, huyễn yêu kia đối với nhân loại bọn hắn nhưng là có lực sát thương càng lớn. Một khi không chế được tâm thần bọn họ liền chỉ có một con đường chết hoặc trở thành khô lỗi của huyễn yêu chúng nó. Nếu như huyễn yêu cùng quỷ hồn yêu ở chung một chỗ, nếu như huyễn yêu cùng quỷ thụ yêu ở chung một chỗ thì phiền toái bọn họ sẽ càng gia tăng. Bởi vì bản thân quỷ thụ yêu liền có thực lực công kích thuộc tính cường đại, dựa vào mấy người bọn họ muốn đối phó là rất khó rồi, lại thêm huyễn yêu, thế trận này có thể nghĩ được là kinh khủng đến bậc nào. Quỷ hồn thú vương tử không ngó ngàng tới Lăng Thần mà nói với Lăng Tiếu. Lão đại không cần nói, ta cảm thấy vẫn không nên đi thì tốt hơn. Lăng Tiếu cười nói. Huyễn yêu trừ biết huyễn thuật ra, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Chúng nó chưa đủ để lo nghĩ, nhưng quỷ thụ kia lại càng chưa đủ lo sợ. Thiên hỏa của ta có thể đem chúng nó triệt để thiêu đốt. Lăng Thần Dương Hải cùng bàng thống các nghe được lời này, bất an trong lòng lập tức tiêu trừ sạch rồi. Bọn họ không biết vì sao đột nhiên đối với Lăng Tiếu sinh ra một loại cảm giác tin tưởng lớn lao, phảng phất Lăng Tiếu nói chưa đủ sợ liền là không cần phải sợ. Cảnh giới mỗi người ở đây đều là ở bên trên Lăng Tiếu à, bây giờ thấy Lăng Tiếu lại cầm đầu rồi. Phải nói, Lăng Tiếu trời sinh liền có khí chất lãnh tụ, hơn nữa còn để cho người ta sinh ra một loại sùng bái. Tôn Ẩm, nếu lão đại ngươi đã có lòng tin này, ta liền đi theo các ngươi tới đó một lần. Bất quá, chỗ đó cách chỗ chúng ta còn một khoảng cách không ngắn. Phải trải qua không ít chỗ của chủng tộc khác, các ngươi cần thiết phải cẩn thận, nhưng đừng tùy tiện trêu chọc chúng nó, bằng không có thể phiền toái lớn. Quỷ hồn thú vương tử đáp. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trêu chọc chúng nó. Nếu như chúng nó trêu chọc đến chúng ta, đó chính là phiền toái lớn của chúng nó. Lăng Tiếu thoáng qua thần mang tự tin nói. Ngay lập tức hắn tung mình ngồi lên trên lưng của quỷ hồn thú vương tử. Nhất kỵ, đường thiên liền phía trước dẫn đường chạy tới quỷ thụ lĩnh. Địa bàn quỷ thụ yêu, cách địa bàn của quỷ hồn thú cự ly cũng không ngắn. Có quỷ hồn thú vương tử ở đây dẫn đường, đám người Lăng Tiếu nhưng là ít phải đi đường vòng, cũng tránh được phát sinh xung đột với rất nhiều thánh thú. Chỉ là Lăng Tiếu có lúc nhìn thấy một chút thần vật lại không nhịn được xuất thủ, đem những thần vật kia thu hồi. Thỉnh thoảng lại gặp phải phiền toái, may là đoàn nhờ bọn họ cũng đủ cường đại, lại có chân long thần thú như Long Ngũ ở đây, đều gặp ít đại hung hiểm gì. Về phần có tồn tại vượt qua được thực lực bọn họ, quỷ hồn thú vương tử sẽ dẫn bọn họ đi đường vòng, không có đều trêu chọc những tồn tại kinh khủng kia. Sau hơn nửa tháng đi như thế, rốt cục đến phụ cận quỷ thụ yêu. Lúc này, bất tử thụ ông, lục ông, trong thức hải Lăng Tiếu càng không ngừng truyền đến tin tức cho Lăng Tiếu. Lão cư nhiên đối với khí tức lực lượng chỗ này có độ phù hợp rất lớn, rất muốn đi đến chỗ này một chút. Bây giờ Lăng Tiếu nhưng không thể để lão đi ra, an ủi lão một phen, cuối cùng lão an tĩnh lại.

Cảm giác đầu tiên của Lăng Tiếu liền cảm thấy một mảnh địa phương quỷ quái như vậy không thể nào có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính được, bằng không sao sản sinh ra loại yêu vật này. Chúng nó tự hồ đã nhận thấy được ảnh hưởng nào đó, cảm thụ không tới bất kỳ sinh cơ bừng bừng nào của mộc thuộc tính. Sau khi mấy người vừa đạp lên phiến thiên địa này, đều đã bị trang cảnh chỗ này bị cho chấn kinh. Chỉ thấy trên chút cây cối đang trói chặt vô số thi cốt hoặc hài cốt, để cho người ta cảm thấy trông giống như là đi vào hình trạng quỷ dị, đều cảm thấy sợ đến nổi da gà. Lúc này Lăng Tiếu phân biệt truyền âm cho bọn họ nói, những thứ này đều là quỷ thụ yêu, các ngươi cần phải chuẩn bị ứng chiến rồi. Chúng nó tùy thời sẽ công kích chúng ta, bất kể như thế nào các ngươi nhất thiết không thể tách ra khỏi 100 thước. Như vậy ta tùy thời có thể lợi dụng tiên hỏa, chiếu cố đến các ngươi. Ba người liên tiếp đáp lời Lăng Tiếu, đều lấy ra cổ thần khí của chính mình, thời khắc chuẩn bị ứng chiến. Lúc này bất tử thụ ông ở trong thức hải Lăng Tiếu phát ra kích động, tự hồ ở chỗ này có thần vật gì đáng giá để cho lão động tâm. Lục lão, đến chỗ này rốt cục là có cái gì đáng giá khiến ngươi hưng phấn như thế? Thần hồn Lăng Tiếu đối với Lục ông nói. Lục ông gấp gáp, những thụ yêu này đều có bổn nguyên lực lượng mà ta muốn. Ta muốn đem chúng nó nhất hấp thụ, như vậy ta có thể nhanh chóng tiến dài. Chúng nó đều nhiễm tà khí, đã thành yêu rồi, ngươi cũng có thể hấp thu chúng nó sao? Như vậy ngươi cũng có thể biến thành yêu quái giống như chúng nó hay không? Lăng Tiếu hỏi. Lục ông lộ ra vẻ ngạc nhiên nói. Chỉ cần chúng nó có mộc tinh hoa, liền có thể bị lão hủ hấp thu. Huống chi chúng nó đã biến thành biến chất rồi. Lão hủ hấp thu tinh hoa của chúng sẽ không cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Được, người đã muốn liền đi. Bất quá, người có thể cho ta biết chỗ này có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính không? Lăng Tiếu hỏi Lục Ông. Lục Ông chính là một trong 9 đại thần thụ. Thủy nguyên lực lượng của chúng nó tự nhiên là cần có lực cảm ứng dao động độc đáo. Cho nên Lăng Tiếu mới hỏi như vậy. Lục Ông nhíu mày một chút nói. Chỗ này xác thực có tinh hoa mộc thuộc tính cường đại, nhưng mà đồng dạng cũng bị một cỗ lực lượng khác xâm nhập vào. Chắc hẳn không phải mộc thuộc tính chi thạch mà ngươi muốn tìm, bằng không chúng nó được mộc thuộc tính chi thạch ẩn dưỡng tuyệt đối không thể nào biến thành hình dạng như vậy. Tốt lắm, ngươi đã đi ra ngoài. Bất quá, ta cho ngươi biết, chỗ này tồn tại là những huyễn yêu, nhưng chớ bị huyễn yêu kia khống chế nữa, bằng không ngươi lại muốn xui xẻo. Lăng Tiếu cảnh cáo Lục Ông. Quả nhiên khi Lục Ông nghe được hai chữ huyện yêu, khuôn mặt càng trở nên xanh lè rồi. Lúc trước lão sinh trưởng trong mây huyện cốc ở huyền tinh đại lục chính là bị một con huyện yêu nhị giai mê hoặc. Thế nên để cho lão mê man mấy trăm năm, hơn nữa còn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại hồi tưởng đến cảm giác liền thấy hết sức uất ức. Đường đường là một trong 9 đại thần thụ cư nhiên bị huyễn thuật khống chế. Đây đơn giản là một loại ô nhục. Yên tâm đi. Những năm này lão hủ sớm đã có thuật bài trừ mê hoặc của nó. Nó đừng mơ lại mê hoặc được lão hủ. Nếu như để cho lão hủ gặp gỡ, nhất định sẽ không tha thứ cho chúng nó. Lục ông hết sức tức giận nói. Được, ngươi có thể tự bảo vệ mình liền tốt, còn lại để cho ta. Lăng Tiếu mỉm cười. Tiếp theo hắn rời khỏi thức hải, để Lục ông hóa thành một điểm lục mang hướng về phụ cận hạ xuống. Người ở bên cạnh Lăng Tiếu dù che mắt nhưng vẫn có thể cảm giác được khác lạ, liên tục đều trở nên cảnh giác. Thuận theo sự xuất hiện của Lục Ông, lập tức không khách khí hướng về phía những quỷ thụ yêu một mực an minh bất động mà bắt đầu tiến công. Quỷ thụ yêu ở phụ cận đẳng giai còn thấp, chúng nó còn chưa kịp phản ứng, liền bị thanh đằng của Lục Ông nhất giáo thành nát bấy. Một ít tinh hoa mộc thuộc tính rơi là tả đều bị lão cường đại hấp thu. Lăng thần Dương Hải cùng với bàng thống các nghe được những động tĩnh đều khẩn trương. Không cần lo lắng, lão già trước giúp chúng ta đánh vỡ tầng băng chỗ này. Tin tưởng rất nhanh, liền sẽ xuất hiện thứ đáng giá cho chúng ta động thủ. Lăng Tiếu nói, giao chiến giữa thụ linh cùng yêu thụ lộ ra vẻ vô cùng kỳ lạ. Chúng nó đều lợi dụng cành cây dây mây của mình, làm ra công kích cường đại nhất, hoặc quấn, hoặc hoành, hoặc rào. Phụ cận sơn lĩnh này đều trở nên dao động bất an. vô số quỷ thụ yêu điều động, đều muốn đối phó với người ngoài đến xâm lấn. Chỉ là chiến lực lục ông hết sức cường hãn, quỷ thụ yêu phụ cận đều bị nó huýt, hủy hại, yêu linh, thụ căn, vậy mà tán đi. Có không ít quỷ thụ tự hồ, thực sự là kiến thức được sự cường đại của lục ông, lại hết sức thức thời mà hướng nấy lơi xa chạy trốn. Đời người nhìn thấy đều cảm giác có chúng không giống như thực vật, càng giống với thú tộc hơn. Có không ít quỷ thụ yêu là đem mục tiêu chuyển đến trên người đám người Lăng Tiếu. Từng cảm giác xác sắc thụ cư nhân giống như có sinh mệnh hướng về phía bọn hắn triển nhiễu mà tới, muốn đem bọn hắn nhất nhất trói lại. Chúng nó không chỉ hiểu được bắt người, còn hiểu được đem người cường hành cuốn chết, siết chết. Đối với những quỷ thụ yêu đê dài này căn bản không đáng giá cho đám người Lăng Tiếu động thủ. Bại Gia Tiểu ở một bên gào thét, lập tức đối phó với những nó, phun ra một ngùm hỏa mang, đem chúng nó nhất nhất thiêu thành tro cốt. Chính là lục âm cùng với những quỷ thụ yêu kia chiến đấu đến bị dọa nhảy lên, vội vã rời xa những điểm hỏa diễm này. Hỏa khắc mộc, đây là trong những định luật hàng cố bất điển. Nếu đổi lại là bổn nguyên hỏa diễm, lão lại càng phải cẩn thận tránh xa một chút. Chỉ trong một hồi, quỷ thụ yêu trong mấy tòa sân nhạc phụ cận đã toàn bộ bị tiêu diệt hoặc đuổi chạy rồi. Lục ông lộ ra vô cùng hưng phấn, đã hướng về chỗ sâu ở trong quỷ thú lĩnh đuổi theo, tựa hồ đem những quỷ thụ yêu này hút sạch thì mới bỏ qua. Lão cũng không sợ ở trong đó có tồn tại càng mạnh hơn, bởi vì nó là một trong những thần thụ, ở trong thụ loại cũng chẳng khác gì Long Ngũ cùng Bại Gia Tử ở trong thú loại, chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Lúc này Lăng Tiếu nói với Lăng Thần, đại ca, chỗ này nhưng không có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, chuyến này của chúng ta nhất định không cơ mở về. Lăng Tiếu đem tin tức này báo cho Lăng Thần biết, để hắn biết trước, làm tốt chuẩn bị trong lòng, miễn cho đến cuối cùng giày vàng giày vò một chàng, sợ làm hắn không được tốt. Ai ngờ Lăng Thần cười khổ một cái nói, tại bên thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, há dễ dàng tìm được như vậy sao, ta vốn chính là thử vận may mà thôi. Đại ca có thể nghĩ vậy là tốt. Lăng Tiếu khẽ đáp một tiếng, tiếp theo hỏi, chúng ta có muốn tiếp tục đi vào hay không? Đã đến rồi liền xông vào một chút, xem có việc gì không? Lăng Thần ứng nói. Lúc này nơi xa truyền đến một trận thanh âm kinh thiên động địa. Chỉ thấy hai khỏa thụ mộc cư nhân không ngừng lớn lên, đang kịch liệt dây dưa quấn lấy đối phương. Dương Hải ở một bên không nhịn được kinh hô. Thật là mở rộng tầm mắt, thụ cùng thụ đánh nhau. Đây thì có cái gì kỳ quái, chúng nó đã thành yêu nhưng không phải thụ mộc bình thường. Bàng Thống Các ở bên nói, lục thụ kia thật giống như đang trợ giúp chúng ta. Tiểu đệ, đây chẳng lẽ là một trong những trợ thủ của ngươi? Lăng Thần nghi ngờ hướng Lăng Tiếu nói, ha, là ta nhận thức được, bất quá nó cũng không phải thụ yêu. Lăng Tiếu lấp lửng cười nói, hắn cũng không muốn nói ra lai lịch của lục ông, bằng không bọn họ tuyệt đối đều đỏ mắt vô cùng. Lúc này lục ông đang cùng một cốc quỷ thụ yêu có thực lực tương đương đối chiến. Vốn lão cảm thấy ổn định mà thắng, lại đột nhiên giết ra hai khỏa quỷ thụ yêu càng mạnh hơn. Chúng nó hợp lực ép cháo lói lại, muốn cường hành đem lão kéo thành nát bấy. Chỉ là lục ông không hổ là một trong những thần thụ, thụ đằng cùng thụ thân của lão không phải những quỷ thụ yêu này có thể so sánh. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng nếu so với bọn chúng thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ba khỏa quỷ thụ yêu nó không trói buộc được lão, ngược lại là bị cành của lão cắm vào trong thân cây, đem bổn nguyên mộc tinh hoa của chúng nó hấp thu. Dù lão hiển hóa ra lực lượng cường đại, nhưng mà quỷ thụ yêu này tầng tầng giết ra không hết, hơn nữa đẳng giai càng lúc càng cao. Cuối cùng, bước đến lục ông cư nhân nhìn thấy mà chạy. Tên này choáng còn hướng về phía đám người Lăng Tiếu chạy trở về. Tiểu hữu, số lượng chúng nó nhiều lắm, ta không trụ được, các người trước trợ giúp ta trụ một chút. Lục ông quái kêu một tiếng lại trốn sau lưng đám người Lăng Tiếu. Đám người Lăng Thần Dương Hải cùng Bàng Thống Các nhìn Thụ mộc nhân tính hóa này thật là có chút giờ khóc giờ cười rồi. Phía trước càng chạy tới mười mấy quả cự thụ cao chọc trời. Thân cây chúng nó còn chờ động, những cành kia đã không ngừng sinh trưởng quấn quanh mà đến. Bại gia tử là nhất kỵ đương nhiên, trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm, đem những cành cây quấn quanh này đều nhất nhất thiêu đốt đến to rút trở về. Những quỷ thụ yêu kia còn không ngừng phát ra thanh âm quái dị, không dám tiếp tục đi tới, chúng nhanh chóng rút về phía sau. Đúng lúc này có vài đạo bóng dáng trên cành cây của quỷ thụ yêu chi chi mà cha cho trao đổi cái gì đó. Tử tế nhìn lại, kia rõ ràng là mấy con huyện yêu, đẳng giai chúng nó không thấp. Cái đầu kia giống như là nhân loại phù hợp với khí quan quỷ dị. Đáng chú ý nhất chính là đôi lục nhãn yêu dị cùng với cái miệng thị huyết. Bình thường mà nói đẳng giai huyết yêu sẽ không quá cao, nhưng vạn yêu xâm lâm này tồn tại từ thời viễn cổ, có hoang khí cùng một chút năng lượng đặc thù thể đế để chúng nó cường hóa tiến giai. Cũng không biết chúng nó đang trao đổi cái gì, sau đó liên tục hướng về đỉnh của những cành cây kia mà đi, hơn nữa đồng thời hướng về phía đám người Lăng Tiếu nhìn lại. Mấy đạo lục mang né ra, từng cỗ huyễn thuật truy lực quỷ dị đang gia trì trên người thân thể đám người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có trợ giúp của Long Phượng Thần Cô, đối với những thần hồn công kích hoặc huyễn tượng này thì một chút đều không đếm xỉa, sẽ không thụ bất kỳ tập kích nào. Mà Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng Thống Cát thì cảm giác được một chút dị dạng. Phá huyễn dược thủy của bọn họ đều phát huy ra tác dụng, bị lạc trong chốc lát rất nhanh có thể để bọn họ thanh tỉnh. Huyễn yêu xuất hiện rồi, bại gia tử, bắt chúng nó cho ta. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, bại gia tử đáp tiếng, yên tâm đi lão đại, chúng nó đều trốn không thoát đâu. Nói xong, nó tung mình một cái liền hướng về phía quỷ thụ yêu ở xa bắn tới. Hỏa diễm kinh khủng kia trong nháy mắt thiêu đốt tứ phương, khiến cho những quỷ thụ yêu kia một lần nữa lui về phía sau. Bại gia tử không muốn bỏ qua cho chúng nó, trực tiếp bay vọt đến lên trên những quỷ thụ yêu này, thần hỏa lần nữa đánh xuống. Những quỷ thụ yêu kia vừa dính vào lập tức bị thiêu đốt, đến phát ra trận trận thanh âm quái quỷ, mà huyễn yêu ở trên cành kia thì lập tức bị sợ đến không biết làm sao, liên tục từ cành cây nhảy xuống mau chóng trốn chạy. Chỉ là chúng nó trừ huyễn thuật ra, thiên phú ở những phương diện khác rất là kém, căn bản không thể so sánh với bại gia tử. Chúng nó muốn chạy căn bản không thể nào, đều bị bại gia tử một chảo bắt một con, đều là bị đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, càng không ngừng kêu thảm thiết. Khi đám người Lăng Tiếu chạy tới, bốn con huyễn yêu đã bị bại gia tử chế phục rồi. Nhìn bốn con huyễn yêu bộ dáng giống như trẻ sơ sinh này, Lăng Tiếu liền cảm thấy ghê tởm. Nhớ lúc trước ở trong mấy huyện tốc gặp phải đầu huyễn yêu kia, nó nhưng là chuyên ăn não của nhân loại. Những huyễn yêu này quả thật quá khó coi, tựa như trẻ sơ sinh, để người nhìn đến không thích ứng. Bàng Thống Các nhăn nhẹ lông mày một chút nói. Lão Bàng nói cũng đúng, bất quá trên người chúng còn có chút đồ tốt đấy. Lăng Tiếu đáp một tiếng lập tức dùng kinh khí đem chúng nó đánh chết, sau đó lấy những yêu tinh cùng với yêu nhãn của chúng nó. Hai loại đồ vật này nhưng là đồ tốt, chính Lăng Tiếu cần có. Xong, Lăng Tiếu giết vài đầu huyễn yêu rốt cục gặp phải phiền toái. Ở chỗ sâu trong một loạn thạch cương, chỗ này không có bất kỳ một gốc quỷ thụ thụ yêu nào, nhưng có không ít huyễn yêu. Chúng nó đều đang quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng chi chi cha cha mà nói cái gì. Ở một chỗ loạn thạch cương có cự nham, cự thạch nhô ra, bên cạnh có hai đầu huyễn yêu vương giả nhất. Chúng nó ngồi xổm bên cạnh thần thạch bóng loáng này, nhìn mặt đá của thần thạch bóng loáng sáng chói kia hung quang nồng đậm. Chỉ thấy trên thần nham thạch kia lại hiển hiện ra các loại cảnh tượng đám người Lăng Tiếu chạy tới. Mặt của thần thạch giống như là một mặt gương bóng loáng, có các loại dị tượng này thật sự để làm cho người ta cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Nếu như người nhận biết được khối thần nham thạch như vậy, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì nó chính là huyễn nhãn cảnh thạch ở trong truyền thuyết. Nó không chỉ có thể tiếp thu bất kỳ ảnh tượng tràng cảnh gì ở trong 10 vạn dặm, lại có thể lấy nó làm huyễn nhãn bày ra nghịch thiên ảo cảnh, cho dù chí tôn thủy thần cũng bị ảo cảnh này đều lâm vào cửu tử nhất sinh. Không chỉ như thế, ảo cảnh này còn có thủ đủ mê hoặc bất kỳ ánh mắt của thú tộc nào cũng khiến cho chúng nó rơi vào trong ảo cảnh bà không biết. Hai đầu huyễn yêu vương này thấy được huyễn yêu nhất tộc chúng nó bị giết đều là một khuôn mặt tức giận. Chúng nó lại biết những bất phàm của những nhân loại này, hơn nữa còn có một đầu hỏa kỳ lân thần thú kia để cho chúng nó kỵ úy. Chúng nó phải chuẩn bị lợi dụng huyễn nhãn cảnh thạch để bay ra thiên la địa võng, đợi đám người Lăng Tiếu xông vào. Chỉ thấy chúng nó quay người đối diện những huyễn yêu khác kinh khiếu một phen, liền đem chúng nó giải tán rời đi. Mà hai đầu huyễn yêu vương này thì đồng thời bắn ra bốn đạo lục mang hướng về phía huyễn nhãn cảnh thạch kia. Từng vòng huyễn thuật quỷ dị không cách nào nhìn được, bắt đầu lấy huyễn nhãn cảnh thạch kia làm trung tâm tản khai ra. Hết thảy tình cảnh ở trong 10 vạn dặm này đều bắt đầu phát sinh một loại biến hóa khác, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đám người Lăng Tiếu bất chi bất giác, bọn họ đi tới trước, hết thảy trong cảnh trước mắt liền toàn bộ thay đổi. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện đồng bạn bên cạnh 10 cư nhân hoàn toàn biến mất, giống như đã bị lạc phương hướng trở nên vô cùng mê mang. Lăng Tiếu có trợ giúp của Long Phượng Thần Cô cũng đồng dạng lâm vào trong khốn cảnh. Ở trước mắt của hắn rõ ràng là tình cảnh quen thuộc từng xuất hiện qua, chính là tràng cảnh hoang tung sơn mạch trên Huyền Linh Đại Lục lúc trước. Không chỉ như thế, trước mắt hắn còn xuất hiện Kim Sắc Lang Vương, Bại Gia Tử, Long Nữ, lại còn có Vân Mộng Kỳ, Vi Đại Nhi cùng đám người lãnh xà. Bọn họ toàn bộ hướng về phía Lăng Tiếu công kích tới. Lăng Tiếu nghi ngờ nói một tiếng. Ảo cảnh này chân thật như vậy sao? Hắn lui về phía sau, đồng thời lục nhãn đồng không ngừng phát tán ra lục quang, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Người cùng thú trước mắt vẫn còn tồn tại. Lại nhìn không thấu, đây sao có thể? Thần sắc Lăng Tiếu trở nên nghiêm túc kinh hồ. Lăng Tiếu, ngươi là kẻ phụ lòng. Ta vì chờ đợi nhiều năm, ngươi không đến tìm ta, còn tìm nhiều nữ nhân như vậy làm đảo bà, ta giết ngươi. Vân Mộng Kỳ mang theo Lam Kiếm vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía hắn giết tới. Vi Đại Nhi cũng cầm kiếm chạm đến kinh hô nói. Đệ đệ, ngươi không cần tỷ tỷ nữa sao? Nhiều năm như vậy cũng không trở về gặp ta, có phải hay không chán ghét tỷ tỷ rồi? Lăng Tiếu cho dù nhận thức được người trước mặt là ảo cảnh, nhưng lại không biết vì sao cảm thấy chân thật như vậy, có một loại cảm giác để cho hắn cảm thấy áy náy, đau lòng. Lãnh xà Kim Sắc Lang Vương Bại Gia Tử cùng Long Nữ ở một bên khác cũng đều đối với hắn thế đến hung hăng, một điểm tình cảm cũng không lưu, đều muốn đem hắn đánh giết. Lăng Tiếu càng không ngừng lui về phía sau, thần sắc càng không ngừng huyễn biến, thần mang không ngừng bạo xạ, trong lòng càng là phát ra lo lắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến ảo cảnh này cư nhiên chân thật như thế, để hắn cũng không nhìn ra, hơn nữa lực lượng đánh đến kia để cho hắn cảm ứng đến chân thật như vậy, nếu như hắn không lùi nhất định nhận phải lấy công kích mãnh liệt mà thụ thương. Đang ở lúc hắn nhịn không được đem bọn họ giết chết, một chỗ đau đớn từ thâm tâm để hắn khó chịu vô cùng, phảng phất giống như thật đúng là tru sát người của mình. Lòng người thật nham hiểm, cư nhiên ngay cả chúng ta muốn giết, chúng ta đều là mắt mù nhìn lầm ngươi rồi. Vân Mộng Kỳ chết mà phục sinh nói. Vi Đại Nhi cũng nói, ngươi đã không cần tỷ tỷ nữa rồi, ta đây cũng không cần đệ đệ nhẫn tâm như ngươi. Bọn họ một lần nữa tấn công, lực lượng càng mạnh hơn lúc trước. Ta cũng không tin không phá được các người. Lăng Tiếu cắn răng, hắn dứt khoát nhắm mắt lại kinh hô một tiếng, trực tiếp lợi dụng hồn lực cảm ứng tinh thần, chân thần thực hết thảy. Huyễn nhãn cảnh thạch là một trong những các loại thần thạch kỳ lạ vô cùng khó gặp. Nó có thể xem thấy hết thảy động tĩnh cùng tình cảnh phương diện 10 vạn dặm, lại có thể lấy nó làm mắt trận bày ra nghịch thiên ảo cảnh. Ảo cảnh tạo thành tuyệt đối không phải mê hoặc mắt hoặc linh hồn người khác giống như huyễn thuật thông thường, mà khiến cho người ta sinh ra ảo giác đơn giản như vậy. Nó trừ có loại thần hiệu kia còn có thể cường hóa tính chân thật, khiến cho bất kỳ là thần nhãn nào đừng mơ xem thấu được huyễn thật này, có thể còn mang theo tình cảm của bất luận kẻ nào hoặc thú lại vào trong ảo cảnh để xem bọn hắn dần dần mất phương hướng mà không biết. Nếu chỉ như thế một loại huyễn thuật do huyễn điêu bình thường bày ra, huyễn hoặc người bình thường có lẽ không cách nào cường đại đến cái trình độ này. Nhưng mà huyễn cảnh do hai đại huyễn yêu vương bố trí thì uy lực của nó càng tăng phúc đến đáng sợ. Cho dù là chí tôn tùy thần đều đừng mơ tưởng dễ dàng mà thoát khỏi ảo cảnh này quấy nhiễu. Lăng Tiếu cho dù có lục nhãn đồng cũng không cách nào nhìn thấu ảo cảnh, liền có thể thấy được chỗ đáng sợ của ảo cảnh này. Vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiếu chỉ có thể nhắm mắt, tính toán lợi dụng thần hồn đi cảm ứng hết thảy, muốn làm đến loại không nhìn thấy huyễn cảnh này mà nhìn thấu bản chất. Chỉ là cho dù hắn nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được công kích đầy sát cơ nồng đậm kia. Hết thảy ảo cảnh trước mặt vẫn giống như tồn tại chân thật, cũng không có vì vậy mà biến mất. Đây làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải thật. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lần nữa tránh qua được công kích của bọn họ. Chỉ là bọn họ tự hồ trở nên dị thường lợi hại, có thể đuổi theo tốc độ của hắn, tiến hành các loại phong sát tàn nhẫn nhất đối với hắn. Để cho Lăng Tiếu cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là lực lượng công kích cuộc tính bọn hắn lại là của người ở hiện thực giống nhau. Vân Mộng Kỳ chính là đánh ra thủy thuộc tính, rất nhiều loạn lưu cự mãng giống như khiếu hải trùng kích mà đến. Vì Đại Nhi lực lượng hỏa thuộc tính, các loại vẫn hỏa không ngừng từ trên trời hạ xuống. Bọn họ tất cả đều đạt tới thực lực trí tôn thủy thần, lực lượng đánh ra kia đều để cho Lăng Tiếu cảm thấy khó có thể chống đỡ. Lăng Tiếu thực sự bị bức đến không đường lui, phải cùng bọn họ giao thủ, nhưng mà tổng cảm thấy bọn họ chính là tồn tại chân thực, cũng không dám hạ sát thủ với bọn họ. Kỳ thần tâm trí Lăng Tiếu cũng đã nhận lấy quấy nhiễu, mẹ mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà lúc này đối mặt với vận hành của Long Phượng Thần Cô thoát ra lại ảo giác này, lại phát hiện Long Phượng Thần Cô cư nhiên giống như không có động tĩnh, cũng không nghe hắn khu xử. Chẳng lẽ đây là huyễn thuật do Huyễn Yêu Vương đánh ra, nhưng cho dù như thế cũng không có thể làm cho Long Phượng Thần Cô một điểm phản ứng cũng không có. Lăng Tiếu hết sức không hiểu thầm nghĩ. Một cái này không chú ý, trên người Lăng Tiếu nhiều ra mấy đạo vết kiếm chém. Vân Mộng Kỳ chiến lực mạnh nhất, đả thương Lăng Tiếu cũng nhiều nhất. Bọn họ đều không có một điểm thương tiếc, từng chiêu bá đạo, kiếm kiếm đoạt mệnh. Lăng Tiếu thực sự bị bức đến không còn biện pháp, loại lực lượng cường đại thi triển ra chống đỡ công kích bọn họ. Lăng Tiếu dần dần đều muốn bị lạc phương hướng, hai mắt đều trở nên đỏ hồng. Một cỗ lệ khí chợt hiện ra, ngay cả phân thân của bọn họ đều giống như muốn quên đi, đem bọn họ triệt để diệt sát. Đến đến, các ngươi đều là ảo giác, ta cũng không tin là không giết chết đấy. Lăng Tiếu kinh giống, đánh ra Đế Long Diệt Thiên Quyết muốn hủy diệt hết thảy bọn họ. Lăng Tiếu lực lượng thư thiên, từng quyền chấn đến động địa, đem bọn họ nhất nhất đánh cho thân thể toái bạo, nhưng bọn hắn cũng bị chân long thần thú đụng đến thân thể rách ra. Loại cảm giác đau đớn kia để cho Lăng Tiếu phát ra cảm nhận, đây tuyệt đối là tồn tại chân thật. Lăng Tiếu cùng bọn họ giết đến hôn thiên địa ám, thần lực tiêu hao vô cùng khổng lồ, thân thể lại là bạo rồi lại bạo, khí tràng càng không ngừng nhanh chóng giảm xuống. Đang ở lúc hắn sắp chống đỡ không được, trường kiếm của Vân Mộng Kỳ chĩa thẳng mặt hắn mà đến, chỉ trong nháy mắt liền muốn đâm vào đầu của hắn. Lăng Tiếu đại kinh, hắn muốn lui nhanh nhưng phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị lực lượng gì đó trói buộc lại, cư nhiên không thể di chuyển được nữa. Xong. Lăng Tiếu trong nháy mắt khôi phục lại vài phần thanh minh, trong lòng kinh hô. Đang ở lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Long Phượng Thần Cô trên trán Lăng Tiếu rốt cục cô động tĩnh. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, hết thảy ảo cảnh bắt đầu tan biến, để hắn nhận rõ ràng chút bản chàng. Người hướng về phía hắn cũng không phải Vân Mộng Kỳ mà là Bàng Thống Các, gã giống như giết đến đỏ mắt, liều lĩnh mà công kích lại đây. Lão Bàng, dừng lại cho ta! Lăng Tiếu giống to một tiếng, hai tay kẹp vào cổ, thần khí của Bàng Thống Các đánh đến. Nhưng lực lượng kiếm phong mà đi kia cũng không mặt mũi cho Lăng Tiếu, để cho hắn đau đớn vô cùng. Bởi vì thực lực Bàng Thống Các nhưng là trung cấp trí tôn chân chính, lực lượng là vô cùng cường hãn. Bàng Thống Các khẽ quát một tiếng, cổ thần khí trong tay xoay chuyển cấp tốc, đem thủ trưởng của Lăng Tiếu muốn cắt nát, lại đối với bụng của Lăng Tiếu đá một cước. Lăng Tiếu phun ra một ngụm tiên huyết, cả người muốn bay về phía ngoài, lại bị rất nhiều thụ đằng của quỷ thụ yêu chặt chẽ trói lại, không cách nào lui về phía sau được. Bàng Thống Các lần nữa hướng về Lăng Tiếu thứ sát mà đến, phảng phất một điểm đều không nhận ra Lăng Tiếu, muốn đem Lăng Tiếu giết cho thống khoái. Lăng Tiếu thụ thương lại bị trói buộc, muốn ở trong thời gian ngắn trốn ra khỏi nơi này đã là không thể nào, thần hồn phân thân của hắn phải đi ra cứu trợ rồi. Thần hồn phân thân của hắn là cảnh giới trung cấp chí tôn, một điểm cũng không yếu hơn so với bàng thống các. Nếu như toàn lực khai chiến, bàng thống các tất bại không nghi ngờ. Nhưng Lăng Tiếu lại không muốn thương hại hắn, chỉ có thể trước đem hắn chế trụ, đợi đến thân thể thoát khốn rồi lại nói. Bởi vì trừ bàng thống các ra, lại còn có rất nhiều quỷ thụ yêu đối với hắn điên cuồng công kích. Từng cái cành cây kia càng không ngừng hướng thân thể hắn trói buộc, siết chặt mãnh liệt như muốn đem hắn trực tiếp siết chết mới thôi. Lực lượng của những quỷ thụ yêu này nhưng là vô cùng cường đại, là tồn tại quỷ thụ yêu vương đạt tới thập nhất giai. Bất quá Lăng Tiếu đã mượn Long Phượng Thần Tô thấy rõ hết thảy bản chất, hồi phục thanh minh, hết thảy đây đều không còn là cái gì vấn đề. Hắn chỉ có chút không thích được Long Phượng Thần Cô vừa rồi mới sao không chỉ hắn phát huy mà thôi. Phần thân Lăng Tiếu kiềm chế bàng thống cát, nguy hiểm đại giảm, chân thân của hắn trong nháy mắt phát ra thiên hỏa cường đại lập tức đem những cành cây quỷ thụ yêu kia thiêu đốt. Những cành cây quỷ thụ yêu đó dưới thiêu đốt của thiên hỏa trong nháy mắt mãnh nhiệt nở ra, chúng nó liên tục co rút về những chi thụ đằng kia, tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng khủng hoảng, muốn tránh xa Lăng Tiếu. Trên cành cây của chúng nó cũng đang đứng mấy con huyễn yêu, tự hồ chúng nó không hiểu Lăng Tiếu vì sao có thể thoát khỏi ảo cảnh do vương của chúng nó thi triển ra. Chúng nó muốn lợi dụng huyễn thuật tự thân lần nữa mê hoặc Lăng Tiếu, lại là không làm được. Lăng Tiếu bị ăn không ít đau khổ, khí lực giảm mạnh, nhưng hắn muốn đối phó mấy con huyễn yêu này là có thể. Chỉ thấy hắn thuận tay hướng về chúng nó điểm xạ qua, chỉ mang giống như lưu tinh lướt đến, trực tiếp trùng kích lên người của chúng nó, lập tức đem chúng nó oanh tạc hủy diệt. Chỉ mang hỏa diễm kia của Lăng Tiếu cũng nhanh chóng ở trên những quỷ thụ yêu này thiêu đốt mà lên, để chúng nó càng không ngừng phát ra thanh âm quỷ dị, chúng nó nhanh chóng đoạn liệt bộ vị bị cháy, hướng về nơi xa chạy trốn. Lăng Tiếu cũng không quan tâm tới chúng nó, bây giờ hắn muốn cứu người khác rồi lại nói. Nguy hiểm nhất giờ chính là bại gia tử, nó cư nhiên bị Long Ngữ đánh đến bán chết, mà Lăng Thần cùng Dương Hải Các đều đang cùng Long Ngũ đối chiến, cũng là bị thu thập đến cực hàm. Nếu không phải Long Ngũ cũng bị rất nhiều quỷ thụ đằng triền nhiễu lấy, chỉ sợ bại gia tử, Lăng Thần cùng Dương Hải đều bị nó giết chết toàn bộ. Lăng Tiếu thở ra một hơi, chỉ cần không người nào vẫn lạc, liền là chuyện tốt. Lăng Tiếu biết bây giờ, đi qua giúp bất cứ kẻ nào trong bọn họ tuyệt đối là chuyện vô ích, bọn họ cũng không nhận ra hắn, ngược lại sẽ đối với hắn xuất thủ. Trừ phi phải đem ảo cảnh chỗ này bài trừ mới có thể đem bọn họ cứu ra. Lăng Tiếu vội nuốt một khỏa thần đan, lập tức suy nghĩ phương pháp giải quyết. Lục nhãn đồng của hắn không ngừng bắn ra tán loạn, muốn tìm được hết thảy chỗ căn nguyên. Vừa rồi hủy diệt mấy con huyện yêu mà ảo cảnh này vẫn còn tồn tại, liền chứng tỏ không phải là chúng bày ra ảo cảnh, xem ra cố huyện yêu càng mạnh hơn tồn tại, bằng không cũng không bố trí được nghịch thiên ảo cảnh này, để hắn cũng bị mê hoặc. Đang lúc này, Long Phượng Thần Cô trên trán Lăng Tiếu đối với hắn truyền lại một đoạn tin tức chỉ thị. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, thuận theo phương hướng Long Phượng Thần Cô chỉ thị cảm ứng qua, quả nhiên cảm ứng được nơi đó không ít khí tức yếu ớt của huyện yêu. Người đang nói là mắt trận đang ở chỗ đó sao? Lăng Tiếu thấp giọng lẩm bẩm. Long Phượng Thần Cô nhẹ nhàng lóe lên mấy đạo quang mang, lấy đó hồi ứng lời của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn một chút những người khác tạm thời không chết được, hắn lập tức đứng thẳng lên, nhanh chóng hướng về phía phương hướng mà Long Phượng Thần Cô chỉ bắn nhanh mà đi. Long Phượng Thần Cô nhưng là đỉnh cấp thần khí tồn tại, dù tán thành Lăng Tiếu nhưng nó hiện tại vẫn không hiện ra khí hồn để trao đổi với Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 372 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.